vậy bọn hắn cũng không có cách, có lẽ chỉ có thể ở nơi này chờ sau chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.